Yêu Phượng Tà Long, chương 39, Phụ Tử, góc truyện audio.com. Từ trong không trung một con cự long màu tím như ẩn như hiện xuất hiện. Trong chớp mắt hóa thành một mỹ nam tử khoảng 40 tuổi. Quỷ sát thấy vừa hắn, lập tức trốn về phía sau giữ khoảng cách. Trên người hắn, cự long, có cổ chính khí làm cho hắn, quỷ sát, cảm thấy không thoải mái. Sở Thiếu Thiếu híp mắt đánh giá nam nhân trước mặt, nghĩ đến hẳn có thể là vị thần thú khó lường kia. Nhưng là hắn hiện tại là như thế nào? Chỉ thấy mỹ nam tử kia hai mắt nhìn thẳng Tử Minh Tà. Ánh mắt không bình thường lửa, trong mắt còn nổi lên hơi nước phanh một tiếng. Nam tử kia cung kính quỳ gối trước mặt Tử Minh Tà. Trong giọng nói mang theo kích động khó có thể áp chế được long ký gặp qua chủ nhân. Sở Thiếu Thiếu nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Tử Minh Tà Tà, người biết hắn, trong lòng có tính toán nhỏ, xem ra thần thú này đối với ta thực tôn kính, nếu nàng muốn thỉnh hắn giúp cái kia, hẳn là hắn sẽ không để ý nga. Long Ký lúc này mới nhìn về phía Sở Thiếu Thiếu trong lòng Tử Minh Tà. Thái độ như trước cung kính hành lễ gặp qua Phượng Vương. Ách, Sở Thiếu Thiếu nháy mắt. Lại nháy mắt, ai có thể nói cho nàng biết đây là có chuyện gì không? Nhận sai một người thì không nói nhưng không lý nào lại nhận sai cả hai người a. Tử Minh Tà nhăn mày nhìn Long Ký, mở miệng nói rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cái loại cảm giác quen thuộc này cho hắn. Tử Minh Tà, biết hắn, Long Ký, không phải đùa giỡn, mà thật sự cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa hẳn hắn, Long Ký, cũng biết chuyện gì đó. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Long Ký thấy Tử Minh Tà căn bản không nhớ rõ hắn. Trong lòng vẫn có chút mất mát, chủ nhân ngài chính là Tà Long đế tôn của Long tộc. Sau lại cùng nữ vương của Phượng tộc mến nhau, nhưng bị người đuổi giết, Phượng vương bị người nọ đả thương, linh hồn cũng bị tổn thương, chủ nhân vì bảo vệ nàng. Dành phải dùng toàn bộ linh lực đem linh hồn của nàng đưa đến dị giới. Tạm thời tránh tay mắt của người nọ, bởi vì linh hồn vốn có tổn thương, nếu phải đưa Phượng Vương về đó với linh hồn bị hao tổn thêm nghiêm trọng. Nếu bình thường trưởng thành, sẽ có khả năng chết non, càng về sau hồn phi phách tán, cho nên lúc ấy chủ nhân hướng Phượng Vương hạ một đạo phong ấn. Sau đó tìm được rồi này có thể cởi bỏ phong ấn của Phượng Vương cũng chữa trị linh hồn cho nàng. Làm cho ta lúc này thủ hộ, mà chủ nhân bởi vì tiêu hao quá độ, dầu hết đèn tắt, ta lúc này chờ đợi vạn năm, cũng vì chờ chủ nhân cùng Phượng Vương đến. Tử Minh Tà vừa hắn, Long Ký, đã cảm giác được hơi thở của hắn, Tử Minh Tà, cho nên hắn mới xuất hiện, Sở Thiếu Thiếu há mồm hỏi hắn là Long. Tay chỉ Tử Minh Tà, Long Ký vẻ mặt kiêu ngạo mà nói chủ nhân chính là Tà Long độc nhất vô nhị. Ách, Tà Long, đó là cái gì vậy? Ngươi xác định ngươi không nhận sai người. Kỳ thật theo tình huống hắn nói, đã muốn có thể khẳng định hắn không có nhận sai người. Long Ký có chút bất mãn, nghiêm túc nói chủ nhân hơi thở của người ta vĩnh viễn sẽ không nhận sai. Phượng Vương ngài cũng không cần giỡn như thế. Đối với nữ vương của Phượng tộc này bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ đi theo chủ nhân luôn luôn uy phong bát diện. Nhưng là từ ngày gặp Yêu Phượng nổi danh, bọn họ mỗi một cái đều bị nàng chơi đùa, cố tình chủ nhân lại đối với nàng dung túng đến người thần phẫn nộ. Cho nên bọn họ cho dù giận cũng không dám nói, bất quá tuy rằng bị khi dễ, nhưng là ở bọn họ trong lòng đối với Phượng Vương vẫn là tôn kính. Bởi vì ở bọn họ xem ra chỉ có Yêu Phượng mới xứng đôi với Tà Long. Nghĩ đến lúc trước, Long Ký không khỏi thở dài một tiếng, ngược lại trong mắt xuất hiện một chút sơ sắc tiêu điều. Mặc kệ người kia có bao nhiêu cường, thù này sớm hay muộn cũng phải báo. Sở Thiếu Thiếu bĩu môi, lại tò mò hỏi ngươi nói ta là Phượng Vương, nàng thật đúng là Phượng Hoàng A, Long Ký gật đầu Phượng Vương cũng là Phượng tộc độc nhất vô nhị Yêu Phượng. Sở Thiếu Thiếu sờ sờ cằm, này Long là Tà Long, Phượng là Yêu Phượng, như thế nào nghe có chút tà ác thế nhỉ? Long Ký nhìn hai người, nói chủ nhân, Tuy rằng hiện nay người không có đối thủ, nhưng là người kia không phải người thường. Cho nên, Long Ký vẻ mặt nghiêm túc, thẳng thắn nói chủ nhân còn cần phải tăng thực lực lên cao nữa. Sở Thiếu Thiếu vuốt cằm tự hỏi, nói như vậy địch nhân của bọn họ thật sự rất cường đại. Đang nghĩ tới lại nghe âm thanh Long Ký truyền đến Phượng Vương người cũng cần phải tăng thực lực. Người hiện tại quá yếu. Sở Thiếu Thiếu có rút khóe miệng ngươi không cần đả kích ta như vậy đâu. Hắn có thể hay không rất thản thắng. Long Ký lại nghiêm trang nói Phượng Vương luôn luôn là càng bị áp chế lại càng hăng. Tựa như lúc trước chạy đến khiêu chiến Long Tộc, bị chủ nhân đánh bại, luôn lưu lại một câu lần sau lại đến, liền đi, bất quá nàng thật đúng là nói được thì làm được, lần sau tuyệt đối còn có thể đến, còn càng ngày càng cần, công lực của nàng nhưng thật cũng vì vậy mà tăng lên nhanh chóng. Bất quá lại một chút đem tâm của chủ nhân cấp trộm đi luôn. Long Ký thở dài một tiếng, xem ra ta đã già rồi. Luôn hoài niệm lại trước kia chuyện, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, bây giờ còn không phải thời điểm để nói những chuyện khác. Sở Thiếu Thiếu không nói gì, nàng chính là đánh không chết là một tiểu cường, đột nhiên cảm giác được một trận dị động, Sở Thiếu Thiếu nhíu mày, theo không gian giới chỉ lý lấy ra một quả trứng linh thú màu tím không lớn không nhỏ. Đây là ở phía dưới thánh trì thu trứng thần thú. Chỉ thấy lúc này quả trứng kia đã có một tia vết rách. Rõ ràng là bên trong có gì đó muốn đi ra. Long Kỳ nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngón tay chỉ vào quả trứng trên tay nàng. Có chút run, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia, cùng đợi sinh vật bên trong nhô đầu ra. Sở Thiếu Thiếu liếc mắt nhìn hắn, kích động như vậy làm cái gì? Sủng vật của nàng muốn đi ra, nàng cũng không kích động. Hắn ở nơi này kích động làm gì? Long Ký trừng mắt quát vô nghĩa. Hắn là con ta, hắn cảm thấy chính mình thật sự là rất kích động. Xấu hổ ho khan hai tiếng. Hai mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm quả trứng kia. Sở Thiếu Thiếu sửng sốt. Hắn là phụ thân của quả trứng này. Nhíu mày, nghĩ cái thánh trì phía dưới cung điện. Mở miệng hỏi ta có phải hay không màu đen? Diệp Khung cùng quỷ sát nhất tề nhìn về phía Tử Minh Tà. Màu đen, Long Ký lại gật gật đầu. Sở Thiếu Thiếu hiểu được, cái kia cung điện căn bản chính là ta đưa cho nàng. Răng rắc một tiếng, kia quả trứng màu tím nứt thành hai mảnh, nhìn bên trong đi ra một tiểu tử Long. Sở Thiếu Thiếu hoài nghi nhìn Long Ký hắn thật sự là con của ngươi. Hai ngón tay nắm lấy vảy của tiểu tử Long đem nó đứng lên. Trong giọng nói tựa hồ có một chút nghi hoặc này rõ ràng chính là một loài bò sát nhỏ thôi. Long Ký cái kia đau lòng a, hai tay hơi vươn lên. Giống như tùy thời đều chuẩn bị đứa con đáng yêu của mình. Hổn hển nói ngươi cẩn thận một chút, nó vừa mới ấp trứng đương nhiên chỉ có lớn như vậy. Về sau lại lớn hơn cũng không nghĩ một cái trứng nhỏ như vậy. Nàng nghĩ có thể chui ra một con quái vật to lớn sao? Sở Thiếu Thiếu đưa tay để cao chút, chống lại tiểu tử Long hai mắt đen bóng, lộ ra một nụ cười của hữu hảo, ôn nhu nói tiểu bò sát, ta là chủ nhân của ngươi Nga, về sau tốt nhất nghe theo lời của ta nói, biết không, bằng không ta liền rút long cân của ngươi, tiểu tử Long bại hoại quát ngươi nữ nhân chết tiệt này. Buông lão tử xuống, Sở Thiếu Thiếu hai mắt nhíu lại. Dám mắng nàng, lại nhìn chính mình tiểu thân thể, nàng như bây giờ hẳn là kêu cô gái đi, trước mắt mặc kệ việc này đi, tóm lại là tiểu bò sát này đắc tội nàng, Long Ký một trận run sợ, con à con, ngươi như thế nào lại đắc tội tiểu tổ tông này, đắc tội nàng không nói, ngươi lời này vừa nói ra, không phải ngay cả chủ nhân cũng phải tội sao, nhìn Tử Minh Tà sắc mặt không hờn giận. Long Ký trong lòng không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng cho con của hắn vừa ra sinh lại đi đời nhà ma Nga. Cách chương.